Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, lớn quyết chiến đến. Ngày thứ hai ngày mới tảng sáng. Nhà bên tiểu hài tử còn trong mộng lúc. Tất cả hải quân tất cả đều chờ xuất phát. Bởi vì ngày hôm nay đúng là tính quyết định nhất khác. Lịch sử sẽ đánh giá như thế nào trận chiến này cũng không có người rõ ràng. Tất cả hải quân binh sĩ đứng ở cứ điểm trên quảng trường, mà hải quân các tướng lĩnh thì ngồi ở quảng trường chủ tướng đài bên cạnh. Sengoku ngồi ở chủ tướng đài nhất trung ương. Hiện trường tĩnh đáng sợ, không người nào dám phát sinh một gơ thanh âm. Đột nhiên không biết người nào nói một câu tới. Lúc này muốn tắc ngoại, bình tĩnh ngoài khơi cũng không có biến hóa. Nhưng là trên không trung, đại lượng thuyền hải tặc dĩ nhiên bay lượn tới. Trời ạ, làm sao có thể? Trong nháy mắt cảm thấy hải quân khí thể yếu đi một mảng lớn. Hỗn đản sư tử vàng lịch sử cơ. Đại gia không nên hốt hoảng. Sengoku giọng nói mãnh liệt ra lệnh. Mặc mặc 100 lần. Trong nháy mắt to lớn đạn pháo hướng tất yếu bay tới. Mặc mặc quả thực năng lực sao? Bình phàm dẫn đầu dùng nguyệt bộ bay đến không trung. Rút ra thu thủy. Nhất đao lưu. Xinh đẹp truyền thuyết. Ha ha. Sengoku nay thiên liền là các ngươi ngày tận thế. Cao ngạo lôi đức lớn tiếng cười nói. Làm sao có thể, hồng chi bá tước Patrick Redfield đã rất khó đối phó rồi. Không nghĩ tới vẫn còn có thế giới phá hư giả. Mặc mặc quả thực năng lực giả Bondi. Oai, sư tử vàng lịch sử cơ. Ba đại cường giả kề vai mà chiến đấu. Mau nhìn phía sau cái kia là hải tặc siêu tân tinh tiền thưởng 1.500.000 bối lợi Bigo Salad. Lin Lin, còn có cự nhân dã thú Pa Đức. Song tân thế giới người có mặt mũi đều tới. Vẫn thạch thiên đem. To lớn dường như tất yếu lớn bằng vẫn thạch. Rơi xuống. Đó chính là sư tử vàng thực lực sao? Trong BK tâm lý sinh ra tuyệt vọng chi tâm. Thật nhiều khí phách thấp hải quân. Thậm chí mất đi chiến đấu ý thức. Quá cường đại. Như vậy sẽ chết. Nát bấy chi quyền. Đối mặt to lớn như vậy vẫn thạch. Bình phàm trong nháy mắt bay về phía không trung, mang theo ngang ngược nắm tay đánh về phía vẫn thạch. Nguyên bản vẫn thạch khổng lồ trong nháy mắt bị đánh thành mảnh vỡ. Nát bấy chi quyền là bình phàm nhất mới khai phá chiêu thức. Đem nhiệt độ thấp quả thực mở rộng tới trình độ nhất định bình phàm. Ngoại trừ có thể đông lại nước biển ở ngoài, còn có thể đông lại tất cả vật thể. Vẫn thạch khổng lồ bị nhiệt độ siêu thấp tủ lạnh sau thay đổi yếu đuối. Đang bị bình phàm cường đại Haki Tu Vi một quyền bắn trúng sau. Trong nháy mắt trở thành mảnh vỡ. Tiểu quỷ, lại là ngươi, lần nào đến đều quấy chuyện tốt của ta. Vậy mới tốt chứ. Sengoku cảm khái nói. Sợ rằng đúng lúc chính hắn cũng vô pháp làm đến nước này. Ha ha, không hổ là đệ đệ của ta. Gáp đỉnh đặc hô, lịch sử cơ, chúng ta trở lại chiến đấu. Ha ha. Sengoku, đối thủ của ngươi là ta. Mặc mặc năng lực phải. Có ý tứ. Bondi, vô tờ để chiến đấu. Gáp nuốt dưới một miếng cuối cùng điềm điềm khuyên. Tạp ngư nhóm làm cho lão tử tới gặp gỡ các ngươi. Đối thủ của ngươi là ta. Hắc bát chọn pháp. Dã thú Pa Đức hô lớn. Mỗi người đều ở đây tìm đối thủ của mình. Toàn bộ tràng diện trong nháy mắt hỗn loạn. Đồng thời hiện trường không ngừng mở rộng. Từ dê một tất yếu khuếch tán đến phụ cận 20 trong tất cả trong hải vực. Khắp nơi là tiếng chém giết, tiếng quát tháo phá hư tiếng. Cùng sư tử vàng rằng có bình phàm. Nhìn không thấy cũng không có tâm tư đi quan sát người khác. Tiểu quỷ, lần trước để cho ngươi may mắn còn sống. Lần này ta lại sẽ cầm suất toàn lực. Ta sư tử vàng lịch sử cơ biết dùng mạnh nhất tư thế giết chết ngươi. Ha ha, tốt. Đây mới thật sự là sư tử vàng. Tới chiến đấu, ta cũng sẽ dùng mạnh nhất tư thế đánh bại ngươi. Thức tỉnh, nham thạch cự thú. Phô thiên cái địa nham thạch cự thú hướng bình phàm nhào tới. Một đao đoạn không, tất cả cự thú đều bị chém đứt. Trong nháy mắt sư tử vàng cùng bình phàm chiến đấu với nhau. Ngươi một đao ta một kiếm. Không có hoa chạm canh gác chiêu thuật. Không có có hoa không quả kỹ xảo. Có chỉ có đau thật thương thật đối với chặt. Liều chết là thể lực. Liều chết là Haki Tu Vi. Người một đao ta một đao. Song phương đều đem hết chân hỏa. Salut, Lin Lin, ly khai chúng ta chiến trường. Nơi đây không phải ngươi có thể tham dự. Nguyên bản đánh nhau hai người. Chứng kiến Salut, Lin Lin đột nhiên xông vào hiện trường. Sư tử vàng đình chỉ công kích. Ha ha hải quân, ta muốn làm cho các ngươi nhìn ta một chút lợi hại. Cút ngay, ngay cả Haki cũng không thể thuần thục nắm giữ ngươi. Ngay cả đồng chúng ta đối chiến tư cách cũng không có. Bình phàm trở tay chính là một đao. Trong nháy mắt liền phi bay xa lớt. Lin Lin, Rocky nàng liền giao cho ngươi. Tốt lão đại, chúng ta tiếp tục tới chiến đấu. Sư tử vàng, chiến đấu tiến hành rồi chọn một ngày. Bình phàm cùng sư tử vàng vết thương chằng chịt. Bất quá cuối cùng vẫn là sư tử vàng thắng. Monkey, D, Bình phàm. Ngươi là khả kính đối thủ. Bất quá ta cuối cùng vẫn là muốn giết chết ngươi. Bình phàm lúc này, ngay cả mở hai mắt ra lực lượng cũng không có. Xem ra lần này ta thực sự chạy trời không khỏi nắng rồi, muốn chết phải không? Bình phàm đã không còn cách nào nghe ra ngoại giới thanh âm. Vết thương cả người đang hướng ra bên ngoài chảy máu. Ý thức càng ngày càng mờ nhạt. Sư tử vàng cầm đao từng bước đi hướng bình phàm. Lúc này xa xa trong BK cùng Suru, giống như là đồng thời cảm ứng được cái gì. Liều mạng hướng bình phàm phương hướng tới rồi. Ở sư tử vàng sẽ một đao. Đâm vào bình phàm vậy máu thịt be bét thân thể nhất khác. Trong BK nhào tới chắn bình thường trước người. Xì đao kiếm vào cơ thể thanh âm. Tiên huyết theo thân kiếm chậm rãi chảy dưới kéo. Trong BK khóe miệng máu tươi chảy như dòng nước lấy. Tí tách rơi vào. Bình thường trên mặt, nguyên bản nhắm chặt hai mắt bình phàm, chợt mở hai mắt ra. Không phải, trong BK, có thể cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt 10 năm, là đời ta cao hứng nhất sự tình. Nếu có kiếp sau ta còn muốn làm phó quan của ngươi. Ta yêu ngươi bình phàm, ta chỉ muốn trước khi chết. Kuma nghe được ngươi chính mồm nói một tiếng ta yêu ngươi. Cũng chớ nói gì rồi, ta yêu ngươi trong BK. Bình phàm khóc thút thít nói. Rốt cục nghe được. Thật vui vẻ. Trong BK cười ly khai nhân thế. Chạy đến Suru thấy như vậy một màn. Yên lặng nói một câu. Bình phàm là của ngươi rồi. Lên đường bình an trong BK. Không phải. Cõi lòng như tan nát thống khổ. Lan tràn bình thường toàn thân. Thì ra trong lúc vô tình. Bình thường trong lòng sớm đã có trong BK. Chỉ là hắn không chịu thừa nhận mà thôi. Bình phàm cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ như vậy đau nhức. Sư tử vàng ta muốn ngươi chết. Vào giờ khắc này bình phàm vẫn muốn khai thác nhiệt độ thấp quả thực thức tỉnh rồi. Trong nháy mắt đã bình phàm làm trung tâm. Có chuyện vật đều ngừng vận động. Thế gian vào giờ khắc này bị đóng kết rồi. Đây chính là nhiệt độ thấp trái cây chỗ kinh khủng. Đông lại hết thảy tất cả. Bình phàm cầm lên đao. Nhắm ngay sư tử vàng nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt một đao chém xuống. Sư tử vàng đầu người bay lên trời. Tương lai hoành hành lớn hải tặc. Ở bình phàm cái này cánh kích động dưới. Còn không có mở thế nào thủy liền kết thúc. Thế gian bị đóng kết rồi chỉ có ngắn ngủn một giây đồng hồ. Bình phàm liền thoát lực. Ngất đi. Làm bình phàm khi tỉnh lại đã là một tuần lễ sau rồi. Chàng chiến dịch này lấy hải quân thắng lợi mà kết thúc. Cao ngạo lôi đức trọng thương chạy trốn. Thế giới phá hư giả Bondi. Voter bị bắt. Còn lại không phải là bị bắt chính là bị bắt. Bất quá Bigo Salad. Lin Lin chạy. Tương lai đã định trước nhân vật. Đại đô hoàn hảo không hao tổn rút lui. Xem ra lịch sử đã định trước có hắn lực chữa trị. Vô luận cái này cánh kích động lực. Bao lớn đều không làm nên chuyện gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.